Duyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 91. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn 4 giờ sáng, chợ quần áo mở cửa. Ba người nhanh chóng vọt vào tranh giành hàng. Đã có kinh nghiệm lần đầu, Thư Nhan giành được không ít quần áo vừa ý. Khoảng 5 giờ sáng, Thư Nhan đi vào chỗ chị cả đưa cô đi nhập hàng. Việc kinh doanh ngày hôm qua đã cho Thư Nhan tự tin rất lớn. Lần này lấy hàng không bảo thủ như lần trước nữa. Đặc biệt quần jean và áo cao bồi bán thật sự rất tốt. Thư Nhan lấy 30 bộ, 50 bộ, sao hả? Hàng này dễ bán đúng không? Lần trước tôi nói với cô còn không tin. Bà chủ cửa hàng bán xỉ thấy Thư Nhan muốn mua nhiều như vậy, cười nói, tôi tin, nếu không tôi cũng sẽ không lấy. Cũng là bởi vì lần đầu tiên tôi mở cửa hàng, không nắm chắc mới lấy ít. Lần này tới đây còn muốn bàn với cô chuyện này. Chỗ tôi cách đây hơi xa, cho nên lần tới tôi sẽ gọi điện thoại thẳng tới đây. Cô giao hàng cho tôi. Trên đường đi Thư Nhan đã hỏi hai người kia. Bọn họ đều một tuần đi 2 lần. Cô không có sức đi nhập hàng như vậy. Một tuần một lần đã là cực hạn rồi. Đương nhiên là không thành vấn đề. Bà chủ vui vẻ đồng ý. Thư Nhan lại tới mấy cửa hàng khác nói những lời như vậy. Chủ yếu là mấy món đồ hot, bán tương đối nhanh. Cô chỉ cần gọi điện thoại là được giao hàng. Cũng không cần phải đột nhiên chạy tới hàng thành nhập hàng như hôm nay. Trên đường trở về, Thư Nhan thật sự không có sức để nói chuyện. Cả đường đi đều ngủ về tới Nam Thành. Khoảng 9 giờ, Thư Nhan thở phào một hơi, gọi hai người Trương Hoa Tú và Oánh Oánh đang quét dọn tới lấy quần áo. Chị mang về không ít quần áo, mau phân loại với chị. Chỉ trong một lát đã mua rất nhiều quần áo, cũng không có thời gian phân loại hàng. TBC, bà chủ, chị lại lấy thêm thật nhiều đồ mới. Oánh Oánh mở ra túi ra nhìn, là những bộ quần áo trước kia cô ấy chưa từng nhìn thấy. Thấy đẹp nên lấy, mau phân loại trước đi. Chị kết hợp, Thư Nhan uống một ngụm nước ấm, tham gia phân loại hàng, treo tất cả hàng mới lên, rồi bổ sung thêm những bộ quần áo ngày hôm qua đã bán hết. Trong lúc đó không ngừng có khách đi vào, Thư Nhan dứt khoát chỉ để hai người phát tờ rơi ở bên cạnh cửa hàng. Những người còn lại đều ở trong cửa hàng giúp đỡ. Bận rộn một hồi xong, Thư Nhan thấy không khách, nói với Trương Hoa Tú một tiếng, rồi đi vào kho hàng, trải một cái túi da dán lên mặt đất rồi nằm xuống. Cô còn không nghỉ ngơi sẽ thật sự gục ngã mất. Nghỉ ngơi một tiếng, cuối cùng cơ thể cũng dễ chịu hơn một chút. Thư Nhan nhờ Tú Tú đi mua cơm trưa, còn mình thì bắt đầu ghi sổ sách ở quầy thu ngân. Bà chủ, kinh doanh rất tốt nha. A Lạc Lắc M.O.N.G đi vào. Cũng được, vẫn kém hơn cô. Thư Nhan gập quyển sổ lại, tiện tay đặt vào trong ngăn kéo, cười nhạt nói, sao hôm nay lại có thời gian rảnh tới đây chơi? Sau khi biết Thư Nhan mở cửa hàng quần áo nữ, A Lạc cũng không hề tới đây, ra ra vào vào đụng nhau cũng không nói lời nào. Thư Nhan lười để ý tới cô ta, không nói thì không nói, cô cũng sẽ không qua bên đó. Ngày hôm qua thấy kệ để hàng của cô đều bán hết sạch, tôi sao có thể so sánh được với cô? Chúng ta cũng coi như là hàng xóm. Cô cũng truyền lại chút kinh nghiệm đi. A Lạc dựa vào quầy thu ngân, hai mắt đảo qua đảo lại trong cửa hàng. Cũng không phải cô không biết, tôi không biết bất cứ việc gì. Trong ngành này cô là người đi trước, còn phải nhờ cô chỉ bảo tôi hơn mới phải. Thư Nhan thấy Tú Tú đã mua cơm về, không muốn lá mặt lá trái với cô ta nữa. Chúng tôi sắp ăn cơm chưa? Cô đã ăn chưa? Ăn cùng chúng tôi chứ? Không được, các cô ăn đi, tôi xem một chút. Thư Nhan không ngờ da mặt cô ta lại dày như vậy, giả vờ không hiểu ý tiễn khách trong lời nói của cô, còn đi qua đi lại trong cửa hàng xem quần áo, thậm chí còn cầm lên. Cô đang xem gì vậy? Thư Nhan thấy A Lạc càng ngày càng quá đáng. Bộ quần áo nào cũng lấy ra xem rồi tùy tiện treo lung tung lên móc treo quần áo. À, tôi đang xem kiểu dáng và chất lượng quần áo nhà cô. A Lạc lấy một bộ đồ mặc lên người. Bộ đồ này đẹp quá. Cậu mua ở đâu vậy? Ở Hàng Châu đấy. Thư Nhan nghiêm túc nhìn A Lạc. Đáng tiếc da mặt của cô ta dày như bức tường. Thản nhiên cởi bộ đồ ra rồi lại thay một bộ khác. Bộ này rất hợp tới tôi. Thư Nhan, chúng ta là bạn bè đúng không? Cô tặng tôi đi. Thư Nhan gượng cười xê. Đờ, giúp cô ta. Chúng ta cũng coi như là cùng hội cùng thuyền. Là bạn bè tốt. Cô tinh mắt để ý quần áo nhà tôi như thế nào. Tôi cũng không bôi nhọ cô. Nhà cô đang bận lắm. Mau đi tiếp khách đi. Cách chương.